Chương 1036, lại xuất hiện tim mạ ở mạ tung tích. Canh thứ hai hôm sau trời vừa sáng không còn lưu thêm mấy ngày sau ngày thứ hai sáng sớm, mọi người tại vỡ đạn tụt tảo rụt tụt thần nố bên ngoài nhà ga bên ngoài, cả xì đứng tại nhà ga lối vào, Dương bọn người tụ tập ở chỗ này, mà vừa mới nói chuyện chính là Dương, lúc này chính là cả xì muốn lúc rời đi. Nghe được Dương lời nói cả xì vừa cười vừa nói, không cần á đã tới rất lâu, cũng cần phải trở về. Ta cũng muốn trở về chuẩn bị khiêu chiến một cái đạo quán cả xì trong khoảng thời gian này. Thật sự là cảm ơn ngươi gặp cả xì quyết định muốn rời đi. May đi lên trước mở miệng nói ra, trong khoảng thời gian này thật sự là may mắn mà có nàng bồi mình luyện tập. Còn có nếu như không phải nàng, chính mình nói không chừng còn không có cách nào tỉnh lại đâu, cho nên cùng Dương đều là nàng muốn cảm tạ người. Cả xì nghe tiếng gai đầu một cái cười nói, không có rồi, một chút việc nhỏ mà thôi, không cần để ý như vậy. Ngươi khiêu chiến cản tổ liên minh cũng phải cố lên nha, chúng ta sẽ thay ngươi cố lên. Bên cạnh Mát cũng là mở miệng nói ra, hai tính cách của người đều không khác mấy, cho nên mấy ngày đã trở thành hảo bằng hữu. Nói trắng ra là hai tiểu gia hỏa này đã thông đồng làm bậy. Sạp gì nạ thấy thế cũng đi lên trước vô vô cả xỉ bả vai. Một người thời điểm, chiếu cố tốt mình, đừng giống như trước kia lỗ mãng. Biết, cảm ơn ngươi sạp gì nạ tỷ, còn có mọi người. Ta nhất định sẽ đoạt được lần này quán quân. Như vậy ta đi, cả xì nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó thu liễm một cái nụ cười của mình, nhìn trước mắt trong mắt mọi người hiện lên một tia không bỏ. Mặc dù ngắn ngủi ở chung được mấy ngày thời gian, nhưng là đối với may hai tỷ đệ đã trở thành bạn rất thân, còn có đã thời gian rất lâu không gặp Dương cùng Sạp Di Nạ, hiện tại muốn rời đi, trong lòng không nỡ là bình thường. Ưm bảo trọng Dương thấy thế nhẹ gật đầu, nghe được Dương. Cả sĩ lại lần nữa lộ ra tiếu dung, theo sau đó xoay người rời đi, đưa lưng về phía đám người phất phất tay, chỉ biết là đây là một cái ánh nắng lạc quan nữ hài, cũng không có phát hiện, tại xoay người thời điểm, con mắt của nàng đã tại hóng ánh nước mắt bên trong trở nên mơ hồ, mặc dù tất cả mọi người biết, vừa mới nàng một mực là miễn cưỡng vui cười lấy, nhưng đều không có nói toạc. Cả sĩ chỉ so ta lớn một chút mà thôi, thật có quyết đoán đâu, không biết ta lúc nào mới có thể không theo dựa vào người khác tự mình một người lữ hành. Nhìn xem rời đi cả xì may cảm thán nói, mình trước kia vẫn muốn là một người ra ngoài lữ hành thật tốt nhìn một chút, nhưng là ngày đầu tiên rời nhà sau liền phát hiện, bên ngoài không có gấp trong tưởng tượng chơi vui, nếu như là tự mình một người, mình nhất định không có cách nào tiếp tục nữa. Nhưng là vẹn vẹn lớn hơn mình một chút xíu cả xì cũng đã tự mình một người ở bên ngoài lữ hành, thế nhưng là mình bây giờ, đừng nói độc thân, liền xem như cùng Dương bọn hắn cùng một chỗ, cũng vẫn là làm không tốt, lại càng không cần phải nói một người. Nhưng là nàng rất rõ ràng, Dương không có khả năng vẫn luôn cùng với các nàng tỷ đệ hai người cùng một chỗ. Bất quá Mát lại vẫn không hiểu. Tại sao muốn một người đâu, tất cả mọi người cùng một chỗ tốt bao nhiêu a? Mát ngây thơ mở miệng nói ra, đám người thấy thế liếc nhau không nói gì. Hiện tại Mát nhìn thành thục nhưng cũng duy trì ý nghĩ của tiểu hải tử. Đám người cũng không muốn đi đánh vỡ hắn cho nên đều không nói gì thêm. Tốt, không tách ra hay không, trở về chuẩn bị đi, hôm nay liền chuẩn bị một chút. Chúng ta muốn về Mill City đi. Tốt ta nghe được Dương lời nói về sau, Mát hưng phấn hô, tiếp tục bắt đầu lữ hành đối với hắn mà nói là rất chuyện vui. Mặc dù bình thường hơi mệt, bất quá đối với hắn mà nói cũng là làm không biết mệt sự tình. Về tới bộ kẹ mẩn trung tâm, riêng phần mình chuẩn bị về sau. Đám người liền rời đi vỡ đạn tục tảo, một lần nữa bước lên tiến về kế tiếp thành thị đường, bởi vì ở chỗ này dừng lại mấy ngày, cho nên chuẩn bị đồ vật đều đã toàn bộ chuẩn bị xong. Hiện tại hình thành lộ tuyến, là trước quay về Mill City, sau đó từ Mill City tiến về mở tờ chim nhì, để sau có thể từ mở tờ chim nhì trực tiếp thông hướng kế tiếp đạo quán vị trí cái kia chính là lạ vạ dịt dở tảo, lại lần nữa bước lên tiến về Mill City con đường. Bởi vì đã đi qua một lần, cho nên tương đối quen thuộc, về thời gian cũng rút ngắn rất nhiều, trong lúc đó đám người cũng đi bái phỏng lão bằng hữu nạ tạ xạ, sau đó mới trở lại Mill City. A lại về tới đây, cảm giác coi như không tệ đâu, đi tới Mill City, mặc dù mới rời đi không bao lâu, bất quá sau khi trở về hay là sẽ cảm thấy hoài niệm, đêm qua lại đang nạ tạ xạ cho ở một buổi tối, đến nơi này về sau, vừa vặn sáng sớm hôm nay liền đã tới. Cho nên đám người chuẩn bị trước tiên ở Mill City nghỉ ngơi một chút. Tốt đi vào nhanh một chút đi, đừng cảm khái cầu hoa tươi năm sáu được hả, nghe tiếng sau tỷ đệ hai người ứng thanh, Bất quá rất nhanh, bên hai liền vang lên một trận động tĩnh, không chung một trận mãnh liệt thanh âm vang lên, đám người thấy thế không khỏi ngẩng đầu lên, cho thấy không chung một khung to lớn phi hành vật thể từ không chung bay qua, Dương thấy thế lập tức nhíu mày, đừng nói là Dương, liền xem như bên cạnh may cùng mắt đều liếc mắt liền nhìn ra cái này phi thuyền lai lịch. Đây là tim mạ ở mạ phi thuyền, A Dương mắt thấy thế cuống quýt đối Dương nói ra, Dương nghe tiếng chỉ là ngẩng đầu nhìn từ từ đi xa phi thuyền cũng không nói lời nào, xem ra chính như lúc ấy Lạn Sở nói tới, Mỹ City phụ cận sắc thực không bình yên, chỉ là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hắn lại không rõ ràng, tại mình ấn tượng bên trong, tim mạ ở mạ sắc thực từng tại mở tờ chìm nỉ xuất hiện, nhưng làm Mỹ City đến cùng có cái gì là bọn hắn muốn còn bên cạnh sạp gì nà nhìn xem Dương, cũng đại khái có thể nghĩ đến, trước đó Dương nói Lạn Sở điện thoại tới, lại không nói gì thêm nguyên nhân, hiện tại xem ra chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này, mỗi lần vừa có loại chuyện này liền rất lo lắng, bởi vì loại thời điểm này, Dương đều sẽ lo lắng bọn hắn xảy ra chuyện, cho nên đơn độc hành động. Dương nhìn xem phi thuyền bay đi phương hướng thì thảo mở miệng nói. Mở tờ chìm nỉ phương hướng A Dương ngươi nói cái gì nghe được Dương bỗng nhiên không hiểu thấu nói chuyện, mắt không khỏi hiếu kỳ hỏi. Dương nghe tiếng xoay đầu lại nhìn một chút mắt, lắc đầu nói ra. Không có việc gì chúng ta đi vào trước đi nói Dương liền xuất trước hướng phía Mill City phương hướng đi vào. Ba người thấy thế đều là hiếu kỳ liếc nhau một cái. Tỷ đệ hai cái không nghi ngờ gì đi theo chỉ có sạp gì nạ nhìn thật sâu một chút Dương bóng lưng. Sau đó cũng đi theo, cho thấy tiến nhập Mill City về sau. Cùng trước kia khác biệt, hôm nay Mill City nhìn để phòng xâm nghiêm. Ngay tại đây là, một đạo âm thanh truyền đến, đám người nghe tiếng đều dừng bước. Đợi một chút mấy người các ngươi.